Thiên thần trả thù xin lỗi vì đã lợi dụng anh. Chương 20:20, bắt đầu của hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sân bay giờ đây mọi sự chú ý đều tập trung vào thân hình tuyệt hảo kia. Thân hình mảnh mai, quyến rũ trong chiếc legging lưng cao. Form ôm sát cơ thể tôn lên những đường cong tuyệt hảo. Áo thun đen cùng áo khoác da đen bên ngoài. Giày cao gót cũng đen nốt. Mái tóc màu cà phê buông xõa bồng bềnh. Đang bước ra ngoài sân bay. Người con gái đó không ai khác chính là Triệu Tử An. Cô về Lucky có một số việc và giờ cô về lại Việt Nam. Mảnh đất quê hương của người mà Triệu Tử An yêu thương. En, vừa về, cậu đến nhà dùng cơm cùng mình và bác Thụy nhé. Triệu Tử An điện thoại thông báo cho En khi đã ngồi trong taxi. Nhưng hình như theo hướng đi của taxi thì Triệu Tử An vẫn chưa hướng về nhà. Mà đến đâu đó, tại Vivian, một tập đoàn lớn mạnh thuộc top đầu thế giới. Triệu Tử An tự nhiên bước vào nhưng lại bị tiếp tân cản lại. Cô khựng lại, ngày đầu tiên Triệu Tử An trở về và định đi làm lại thế này. Có gì sao? Giọng Triệu Tử An lạnh lùng. Không ôn hòa như nói chuyện với En lúc nãy. Cô muốn tìm ai mà ngang nhiên bước vào như vậy? Cô tiếp tân nói, vẻ mặt kênh kiệu với Triệu Tử An. Tôi muốn gặp phó. Ai cha, phó thị này không phải là nơi để thể hiện nha. Cô là ai mà lớn tiếng vậy? Một cô nhân viên khác khá là đẹp yểu điệu trong bộ trang phục công sở với chiếc váy ngắn cùng cỡn. Thư ký Trương, cô gái này, tôi biết rồi, để tôi xử lý. Cô gái vừa rồi ra vẻ hiểu chuyện. Triệu Tử An thầm nghĩ cô gái trước mặt sẽ xử lý như thế nào với cô đây. Triệu Tử An chỉ nhếch môi. Những hạng người thế này, cô không muốn mở miệng nói với họ. Sao? Còn không đi, ở đó mà cười với tôi. Cô biết tôi là ai không? Cô ta ra vẻ khi vẫn chưa thấy được khuôn mặt của Triệu Tử An sau chiếc kính râm kia. Đó không phải cười, mà là khinh bỉ đấy. Triệu Tử An nhẹ giọng. Lời Triệu Tử An ni khá nhẹ nhàng nhưng làm người nghe khó chịu và trước mắt là cô nhân viên kia đã sắp bốc hỏa. Nhưng vừa nghe tiếp tân nói liền xoay người cúi thấp đầu chào hai người trước mặt. Chào chủ tịch. Tổng giám đốc, Ryan cùng ba mình bước vào. Cả hai cha con đều chọn cho mình bộ vest đen. Khi cả hai người bước vào liền thấy bóng lưng toàn màu đen kia. Hắn nhìn bóng lưng này sao có gì đó quen thuộc. Nhưng Triệu Tử An nói với hắn ngày mai Triệu Tử An mới về cơ mà. Có chuyện gì xảy ra mà từ xa tôi đã nghe tiếng của hai người rồi. Phó Lâm, ba hắn hỏi. Thư ký Trương là thư ký của hắn vừa thấy hắn cùng ba hắn vào thái độ liền thay đổi hẳn. Thưa chủ tịch, cô gái này không nói không rằng tự ý xông vào phó thị. Thẳng thừng gọi phó, Triệu Tử An nghe những lời này mà nhếch môi cười một lần nữa. Này cô gái, cô làm thế là không đúng quy định ở đây rồi. Tự ý, hắn định mở miệng nói nhưng lại bị giọng nói trong trẻo vang lên làm hắn phải dừng lại. Không lẽ muốn gây bất ngờ cũng phải nói trước sao? Triệu Tử An nói sau đó xoay người tháo chiếc kính râm ra làm hắn cùng ba mình bất ngờ. Và làm cho hai cô nhân viên ngẩn ngơ nhưng nhanh chóng lấy lại sự ghen tị. Nhưng thư ký Trương chưa mở miệng mách lẻo thì hắn đã đến ôm Triệu Tử An. Ba hắn cũng bật cười. Không ngờ, còn lại bày trò này. Ha ha, ba hắn cười không ngớt. Tử An. Em nói mai em mới về. Hắn buông Triệu Tử An ra và hỏi. Em muốn tạo bất ngờ cho anh và bác trai nhưng. Mọi chuyện thế này. Họ không biết em. Triệu Tử An nói với giọng hờn dỗi rất chi là dễ thương. Tử An. Họ không biết con là phải rồi. Ai biểu thân là giám đốc như con mà suốt ngày bay tới bay lui. Ngay cả một lần ở công ty cũng không có mặt. Làm sao họ biết con được. Ba hắn chậm rãi Triệu Tử An ni. Ông Triệu Tử An ni chậm nhưng hai người kia nghe xong liền hiểu ra vấn đề. Cô gái mà họ vừa muốn đuổi đi lại là giám đốc của họ. Chủ tịch, xem như con đây vừa mới nhận chức đi. Như vậy thì hôm nay là ngày đầu tiên con đi làm. Ết dây, Triệu Tử An nói cười. Ba hắn tiếp tục cười khi thấy Triệu Tử An trả lời như thế. Hắn thấy Triệu Tử An cùng ba mình cười thì trong lòng rất hạnh phúc. Ba, con đưa Tử An xem phòng làm việc của cô ấy. Hắn nói xong sau đó dẫn Triệu Tử An đi. Ba hắn nhìn theo mà thầm toan tính trong lòng. Đúng thật ông rất quý Triệu Tử An nhưng cái ông muốn chính là tài năng của Triệu Tử An. Một người tuổi trẻ như Triệu Tử An mà đã làm Lucky đứng đầu thế giới thì cũng đủ hiểu năng lực cô thế nào. Ông muốn Triệu Tử An làm việc cho ông. Nếu thế Vivian của ông như hổ mọc thêm cánh rồi. Nghĩ đến đây ông mang ý cười mà bước đi. Để lại hai cô nhân viên đang đơ người. Cô, ta, tuổi nhỏ hơn tôi, mà, làm sếp của tôi. Thế tổng giám đốc cũng nhỏ tuổi hơn chị mà. Nhưng tổng giám đốc khác, cô ta khác, xem ra sau này tôi khó sống rồi. Thư ký Trương nói xong một cảm giác lo lắng ập đến. Em hài lòng về thiết kế của căn phòng này chứ? Hắn hỏi khi thấy Triệu Tử An chuyên tâm đứng bên cửa sổ. Rất hài lòng. Cho em gửi lời cảm ơn đến bác trai. Triệu Tử An đứng ở cửa sổ nhìn thẳng xuống dưới kia. Đang suy nghĩ gì đó. Em khách sáo quá rồi Tử An. Ba anh đã sớm xem em là con dâu ông rồi. Đợi anh hai về chúng ta sẽ kết hôn. Có được không? Hắn bước đến ôm Triệu Tử An từ phía sau. Cô không phản ứng chỉ để im. Nhìn cả hai lúc này rất hạnh phúc. Lát nữa chúng ta đi ăn cơm được không? Hắn hỏi, em có hẹn với em ở nhà? Triệu Tử An nhẹ nhàng nói. Được, lát nữa anh về cùng em. Anh về phòng làm việc đây. Triệu Tử An không ý kiến cô chỉ gật nhẹ đầu. Hắn cảm thấy rất vui và muốn Triệu Tử An và mình mãi êm đềm hạnh phúc thế này. Cảm giác này làm người hắn lúc nào cũng lâng lâng giống hệt cảm giác vợ chồng. Cánh cửa khép lại, Triệu Tử An ngồi vào bàn làm việc. Trước mắt cô là bảng tên bóng loáng để giám đốc, Triệu Tử An. Triệu Tử An thầm cười trong lòng. Một nụ cười để bắt đầu cuộc chơi. Một cuộc chơi do chính Triệu Tử An bắt đầu và làm chủ. Cách chương.